Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, đệ 1246 chương nãi nãi bí mật. 3. Sao tại đây trong đó, nàng đến đã trải qua nhiều ít tâm lý chênh lệch cùng tâm lý đấu tranh. Tưởng tượng đến cái này. Dương Tử Mi lại cảm thấy nãi nãi thật sự thực đáng thương, thật đáng buồn. Nàng tinh tế mà kiểm tra rồi một chút tủ quần áo, cuối cùng phát hiện một cái thêu hoa túi tiền, bên trong giống như trang thứ gì. Duỗi tay đem bên trong đồ vật móc ra tới xem, cư nhiên là một cái cổ tệ. Mà cái này cổ tệ đúng là sang quý kim thác đao. Chính nàng trên tay cũng có một quả. Mỹ nhân tặng ta kim thác đao, dùng cái gì báo? Ngọc Quỳnh Giao nhìn đến này cái kim thác đao, nàng nghĩ tới Tống Huyền ngày đó đối nàng sở niệm câu thơ. Này kim thác đao dùng tơ hồng ăn mặc, đánh chính là tình nhân kết. Kim thác đao thượng không có gì khai cuột hoàng bùn khối, mà là có điểm bóng loáng, giống thời khắc bị người dùng tay ma sát giống nhau. Cho nên có nguyên lai cổ tệ ơn nhuộn bóng loáng. Đây là người nọ đưa cho nãi nãi đính ước lễ vật sao? Dương Tử Mi lặp lại mà nhìn, sau đó thu vào chính mình nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Chờ đến hồi thành phố A, nàng đưa cho nãi nãi, xem nàng rốt cuộc là cái gì phản ứng, có chịu hay không nói ra chân tướng. Trừ bỏ cái này kim thác đao, rốt cuộc tìm không ra cái gì. Thấy mềm ấm áp giường, Dương Tử Mi cũng liền nhịn không được cùng y nằm đi lên, ngơ ngẩn mà nhìn mùng đỉnh, cảm thụ trước kia nãi nãi nằm ở chỗ này rốt cuộc sẽ là cảm giác như thế nào. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Dương Tử Mi một cái nhảy đánh từ trên giường ngồi dậy, sửa sang lại hỗn độn đầu tóc, tiến vào chính là biểu ca Tằng Tử Mặc. Thấy nàng ngồi ở trên giường, Tằng Tử Mặc hơi hơi có điểm ngẩn người, một mặt không dễ phát hiện đỏ ửng lực thượng bên tai biên. Khụ, vì che giấu cái này xấu hổ, hắn hơi hơi khụ một chút, trên mặt trưng bày ôn nhuận tươi cười. Nữu nữu, tam thúc tam thẩm đã trở lại, bọn họ muốn gặp ngươi đâu. Tốt, Dương Tử Mi vội vàng đứng dậy. Đại biểu mợ gặp qua, nhị biểu cữu cùng nhị biểu mợ cũng gặp qua, còn có tam biểu cựu cùng tam biểu mợ, nghe nói là từ nước ngoài gấp trở về, mục đích chính là vì thấy nàng. Nhân ra ngàn dặm xa xôi tới rồi thấy nàng, nàng chính là không thể chậm trễ. Đi theo Tằng Tử Mặc đi ra cửa phòng. Tử Mặc biểu ca, ngươi tin tưởng phong thủy sao? Dương Tử Mi đem thay đổi từng trạch phong thủy hy vọng ký thác ở Tằng Tử Mặc trên người. Rốt cuộc hắn sẽ là Tằng gia tương lai gia chủ. Tằng Tử Mặc hẹp dài mắt phượng, mang theo không rõ nội tình nghi hoặc nhìn nàng. Nữu nữu, như thế nào như vậy hỏi? Ha ha, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Dương Tử Mi cười cười. Tằng Tử Mặc gật gật đầu. Ta tin tưởng một chút, nhưng là không hiểu cái này, ngươi thật sự tin tưởng phong thủy? Dương Tử Mi cảm giác có hy vọng. Ân, chỉ là từng ra ra không tin, nói này đó đều là phong kiến mê tín, nhà của chúng ta cũng liền không có ai dám tin. Chỉ là sinh hoạt ở kinh thành, không ít người đều là tin tưởng cái này. Tục ngữ nói, tồn tại tức là hợp lý. Phong thủy thứ này có thể duy trì mấy ngàn năm mà vẫn luôn bị người rất tin, kia khẳng định là có nó tồn tại lý do, cũng khẳng định có khoa học một mặt. Tằng Tử Mặc gật gật đầu. Biểu ca, ngươi nói được thật là quá đúng. Dương Tử Mi đều có loại tìm được chi âm cảm giác. Nàng không tự giác mà duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ bằng ngươi tin những lời này, các ngươi Tằng gia vẫn là có hy vọng. Có ý tứ gì? Tằng Tử Mặc nghi hoặc hỏi. Ha ha, muộn điểm lại nói cho ngươi, Dương Tử Mi tổng không thể gần nhất nhà người khác liền đối nhân ra tòa nhà phong thủy khoa tay múa chân đi. Cứ việc đây là nàng thân thích ra, kia cũng là thực không thỏa đáng. Hảo, Tằng Tử Mặc thật sâu mà nhìn nàng một cái, gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Dương Tử Mi cười cười, đi theo hắn đi hướng phòng khách. Còn không có đến gần phòng khách, liền nghe thấy bên trong truyền đến xa lạ sang sảng tiếng cười. Loại này tiếng cười làm người nghe tới thực nhẹ nhàng, rất có sức cuốn hút. Sao sao sao, đêm nay hề hề muốn xem ba ba đi chỗ nào. Chưa chắc đổi mới, không cần chờ nga. Hết chương.